Chương 2771, khinh nhẫn thánh công người, đưa đi bất tỉnh uyên, 2, cầu phiếu phiếu. Lẽ nào lại như vậy, đến cùng là ở đâu ra bắt phụ, cũng dám tại thánh cô trước mặt nói hiệu nói vượn, người này có phải là mắt mù, vừa mới nếu không phải nàng đánh gãy, cái này Lâm gia tiểu nhi tử đều nhanh khỏi hẳn. Ta vừa vặn giống nhìn thấy nữ nhân này là Lâm Thiếu Mẫn mang vào, ta nhìn nàng trên thân không có ta Hoắc Đốn bộ lạc tu luyện công pháp khí tức, hẳn là ngoại giới tu sĩ A. Lâm Thiếu Mẫn có phải là ngốc à, vờ ơ y ma mang một cái bát phụ vờ ơ y ma đắc tội thánh cô, lần này đệ đệ của nàng duy nhất được cứu vớt cơ hội cũng bị mất. Phi, không cứu nổi cũng là tự làm tự chịu. Nữ nhân này lớn lối như thế, cũng dám chửi bới thánh cô, nếu là không ha ho trừng trị một phen, chẳng phải là để nhân cảm thấy ta Hoắc Đốn bộ lạc dễ khi dễ như thế khinh nhẫn thánh công người, nên đưa nàng đưa đi bất tỉnh nguyên đu nở dê. Đưa nàng đi bất tỉnh nguyên theo người chung quanh tiếng hò hét càng lúc càng lớn, Mộc Nhạc các chấp sự cùng thủ vệ cũng đều sắc mặt khó coi hướng lấy Mộ Nhan xuống lại tới. Nhã Xương mặt như hàn băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Nhan, ta Nhã Xương trị liệu qua bệnh nhân vô số, chỉ riêng kinh mạch héo rút chứng, liền chữa trị đếm rõ số lượng 10 người. Ngươi hôm nay cũng dám chất vấn y dị thuật của ta. Tốt, ngươi ngược lại là nói một chút. Ta như thế nào phế đi tiểu tử này, nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Một bên ngay tại đàn tấu đàn dương cầm Nhã Nguyệt Thánh cô kia xếp hàng một người trung niên nam tử đột nhiên đi lên phía trước lớn tiếng nói, ta tại mấy năm trước đã từng hoạn kinh mạch héo rút chứng, chính là Nhã Xương Thánh cô thay ta trị tốt. Ngươi cái này ngoại lai đê tiện nữ tử, cũng dám tại thanh dạ điện bên trong chửi bới Mộc Nhạc các thánh cô, đến tột cùng ra sao giáp tâm. Mộ Nhan nhìn cái này nói chuyện nam tử trung niên một chút, cười nhạo một tiếng nói, ngươi thật cảm thấy bệnh của ngươi chưa khỏi. Không sai, kinh mạch của ngươi là không còn héo rút, thế nhưng là thể nội linh khí lại bắt đầu không bị khống chế, thường xuyên xung kích phong trì, bách hội, thần khuyết mấy đại yếu huyệt, để ngươi mỗi ngày ăn ngủ không yên, đau đến không muốn sống. Ngươi hôm nay lại tìm đến Mộc Nhạc các thánh cô chữa bệnh, không phải liền là bởi vậy sao? Nam tử trung niên sững sờ, cơ hồ bật thốt lên hô. Ngươi, làm sao ngươi biết? Mộ Nhan thản nhiên nói, ta còn biết, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất phát bệnh. Một năm trước lần kia phát bệnh, linh khí va chạm vẫn chỉ là chân ngươi bên trên đủ thiếu âm thiếu dương mấy đầu kinh lạc, để ngươi đi lại không tốt, nhưng lần này bệnh phát, cũng đã bắt đầu nguy cơ sinh mệnh của ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, loại thống khổ này sẽ không tiếp tục quá lâu. Nàng nhẹ nhàng cười cười, bởi vì chờ ngươi lần thứ ba bệnh phát thời điểm, chính là trực tiếp tử vong. Triệt để giải thoát. Nam tử trung niên nghe vậy, toàn thân khó mà ức chế run rẩy lên. Cổ của hắn kết lên hạ nhấp nô, muốn gầm thét thiếu nữ này nói hiệu nói vượng, muốn lớn tiếng bắt bỏ, thế nhưng là tất cả thanh âm lại ngăn ở cổ họng, nửa điểm QNZ không phát ra được. Bởi vì hắn biết, nữ tử này nói đúng. Nàng nói tới mỗi một cái triệu chứng, đều chuẩn xác vô cùng, thật giống như nhìn tận mắt hắn phát bệnh. Bất chi bất giác, hắn tất cả tâm thần đều đã bị cuối cùng câu kia lần thứ ba bệnh phát thời điểm, chính là trực tiếp tử vong cho triệt để chiếm lấy, thậm chí liền đối Mộc Nhạc các kính sợ đều quên hết đi. Ngươi ngươi vì cái gì vậy? Ta nên làm cái gì? Mộ Nhan ánh mắt chuyển hướng Nhã Xương, trầm giọng nói, Lâm Thiếu Thông chứng bệnh, mặt ngoài xem ra tựa hồ là kinh mạch héo rút, nhưng trên thực tế, bệnh chứng căn nguyên lại không tại kinh mạch, mà tại đan điền. Nếu là chỉ coi nó là làm phổ thông tĩnh mạch héo rút chứng bệnh đến ra cố kinh mạch, có lẽ có thể đem bệnh căn vây ở trong đan điền mấy năm, nhưng lại trị ngọn không trị gốc. Thấu chương xong.